ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, nhìn bầu trời phương Bắc. Giờ phút này, hắn càng chờ mong sớm đến Bắc Tịnh Quốc gặp Giao Nhi, trong đầu hiện ra hình ảnh Tần Mộ Giao, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút kiên định. Giao Nhi, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ đưa cho nàng một phần đại lễ. Ta cam đoan nàng nhất định sẽ thích. Bắc Tịnh Quốc. Gió lạnh vẫn mãnh liệt như cũ, Tần Mộ Giao đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh như vậy. Lạc Khinh Trần đột nhiên nhốt mình trong phòng, một khắc cũng không đi ra. Vài lần Tần Mộ Giao muốn thăm hắn nhưng đều bị Lộng Nguyệt ngăn cản. Chị nói cho nàng Lạc Khinh Trần ở một mình là để khôi phục thể lực cùng nội lực. Khuôn mặt tái nhợt của Lạc Khinh Trần lập tức hiện lên trong đầu nàng. Tần Mộ Giao vẫn lo lắng như trước, thừa dịp Lộng Nguyệt không có ở đó, có lẽ nàng nên đi thăm hắn. Dù sao dọc đường đi, hắn đã đối đãi với mình như vậy, khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nam nhân vẫn thường ra vẻ chỉ biết đứng một bên xem kịch vui, lại dùng nội lực của mình để bảo vệ nàng. Khoác thêm áo choàng chống lạnh, trong tay Tần Mộ Giao cầm một cái ấm đồ màu tím đi ra khỏi phòng. Đêm qua có một trận tuyết nhỏ, tích tuyết trên mặt đất, chân vừa đặt xuống lại phát ra thanh âm thanh thúy. Tần Mộ Giao đi về phía phòng Lạc Khinh Trần, nhưng nửa đường nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy nha hoàn, khiến nàng theo bản năng dừng lại, tránh vào chỗ tối, tiếp tục nghe bọn họ đối thoại. Người biết không, Tân Hoàng sắp giá lâm phủ thừa tướng. Đương nhiên biết, không chỉ có thế, Ngân Sương công chúa cũng đến. Nghe nói Ngân Sương công chúa đẹp như thiên tiên, không biết có phải sự thật hay không? Đẹp hay không ta không biết, nhưng mà nghe nói Tân Hoàng cố ý chọn thừa tướng đại nhân làm phò mã. Nói không chừng, Ngân Sương công chúa kia về sau là thừa tướng phu nhân phủ chúng ta đấy. Thật sao? Tin tức này đáng tin hay không? Trời ạ, nếu công chúa gả vào phủ thừa tướng, cuộc sống của chúng ta đây phải là thực thảm rồi. Thảm? Sao có thể thảm? Nói không chừng công chúa còn có thể ban thưởng rất nhiều. Người biết cái gì chứ? Ta còn nghe nói công chúa này hình như vô cùng khó đối phó. Hôm kia còn ném hoàng tử của tiên hoàng ra ngoài trời tuyết, chịu lạnh một đêm, một hài tử 4 tuổi, thiếu chút nữa là... Nhà hoàng thấy Tần Mộ Giao đứng ở chỗ tối, đột nhiên cắm khẩu, đi đến trước mặt Tần Mộ Giao cung kính hành lễ. Các nàng tuy rằng không biết nữ tử trước mặt này là ai, nhưng dựa vào thái độ đối đãi của thừa tướng đại nhân với nàng ta, các nàng cũng có thể biết, tất nhiên không thể nghi ngờ gì, chính là khách quý. Lông mày Tần Mộ Giao hơi nhíu, nhìn ba nha hoàng trước mắt, chuyện bọn họ nói có phải là sự thật hay không? Phụ mẫu sắp tới phủ thừa tướng, sao không nghe Vũ Văn Hậu Thiên nói tới? Ý bảo nha hoàng đi xuống, Tần Mộ Giao cầm ấm đồ màu tím trong tay, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt Ngân Sương giống mình như đúc, ném một hài tử 4 tuổi giữa trời tuyết. Lại còn giống trống khu chi như thế, để cho mọi người đều biết, phụ mẫu cũng không ngăn cản sao, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Nghĩ miên man, Tần Mộ Giao quên mất mình định đi thăm Lạc Khinh Trần. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương từ xa truyền đến, trong nhu hòa mang theo sự kiên cường, Tần Mộ Giao run run, có thể thổi ra khúc nhạc thanh nhã như vậy thì có thể là ai? Không tự chủ được, bước chân Tần Mộ Giao bắt đầu đi về phía tiếng sáo, chậm rãi đi vào một cái sân, nhìn nam nhân đang đứng đưa lưng về phía mình, trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một tia sáng. Hóa ra là hắn, Vũ Văn Hạo Thiên. Tần Mộ Giao dừng bước, lẳng lặng nghe tiếng sáo của Vũ Văn Hạo Thiên, dường như có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, khiến Tần Mộ Giao không khỏi dần dần sa vào trong tâm tình của tiếng sáo. Đột nhiên tiếng sáo im bặt, trên mặt Tần Mộ Giao hiện lên chút mất mát. Tần tiểu thư, rốt cuộc nàng cũng tới rồi. Vũ Văn Hạo Thiên xoay người, khuôn mặt tuấn tú tươi cười lập tức hiện lên trước mắt Tần Mộ Giao, trong mắt lóe lên ánh sáng dường như có thể xuyên thấu gió lạnh. Lời hắn nói không khỏi khiến Tần Mộ Dao giật mình, nhìn Vũ Văn Hạo Thiên trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ, khóe miệng khẽ nhếch. Vũ Văn thừa tướng lại đang chờ ta sao? Mà tiếng sáo này đúng là phương pháp để cố ý hấp dẫn nàng tới sao? Ừ, Vũ Văn Hạo Thiên gật gật đầu, hắn biết nghe được tiếng sáo với cái tính của Tần Mộ Dao thì nàng sẽ nhất định đi theo thanh âm, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Tần Mộ Dao nheo mắt, thật ra sự tự tin trên mặt hắn lại khiến nàng cảm thấy có chút chói mắt. Năng lực của Vũ Văn Hạo Thiên nàng đã sớm nghe thấy, hơn nữa sống trong phủ thừa tướng, nghe được hạ nhân bàn luận về hắn, hầu như đều là ca ngợi, đều nói thừa tướng đại nhân của bọn họ cơ trí hơn người như thế nào, ôn hòa thân thiết như thế nào, tuấn lãng, anh tuấn như thế nào. Trí tuệ của Vũ Văn Hạo Thiên nàng không hoài nghi chút nào, nhưng mà hắn phí tâm tư dùng tiếng sáo dẫn nàng đến thì sẽ không chỉ để nhìn nàng thôi chứ. Vũ Văn thừa tướng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên một chút ý cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng hai mắt Vũ Văn Hạo Thiên. Nàng vẫn không thể không thừa nhận Vũ Văn Hạo Thiên quả thật là một nam nhân vô cùng vĩ đại. Nghĩ đến chuyện nha hoàng vừa nói, có lẽ mình nên lựa cơ hội mà hỏi rõ mới được. Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên hiện lên một luồng hào quang, nói chuyện với người thông minh thật vô cùng thoải mái, nhưng mà thật ra hắn đột nhiên không hy vọng nói thẳng vào vấn đề. Hạo Thiên chuẩn bị một ít trà nóng và điểm tâm, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Vũ Văn Hạo Thiên nói xong, làm động tác mời với Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao run run nhìn về phía những thứ bày trên bàn đá trong đình, quả nhiên hắn đã chuẩn bị trước. Tần Mộ Dao không trả lời, chỉ dời bước đi vào đình. Tần Mộ Dao ngồi trên ghế đá, trên ghế đá có phủ một lớp lông mao, không hề lạnh mà ngược lại vô cùng ấm áp. Tùy tay bưng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, trong nháy mắt sự ấm áp của nước trà dường như chạy khắp thân thể nàng. Trong lòng run run, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn mấy lá trà đã nở ra trong chén, dường như không có gì lạ, nhưng trà này rõ ràng khác trà bình thường. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn dáng vẻ thoáng giật mình của nàng, trên mặt xẹt qua một chút nhu hòa. Đây không phải trà bình thường, toàn bộ Bắc Tĩnh Quốc cũng chỉ có nơi này của ta là có lá trà này. Thật sao? Tần Mộ Dao nhìn thoáng qua Vũ Văn Hạo Thiên, dường như hắn đang khoe khoang gì đó, nhèo mắt buông chén trà. Vũ Văn thừa tướng, có gì có thể nói đi. Nghe thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt Vũ Văn Hạo Thiên biến hóa, lại nhìn về phía Tần Mộ Dao. Tìm nàng đến là muốn thỏa thuận với nàng một chút về chuyện Tân Hoàng đăng cơ. Đại lễ đăng cơ của Tân Hoàng sẽ cử hành vào ngày kia, tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ là chuyện quan trọng nhất là chưa hề bàn đến. Chuyện đầu tiên sau đại lễ đăng cơ chính là xử lý hoàng tử và hậu phi của Tiên Hoàng, nhưng đây cũng chính là chuyện khó giải quyết nhất. Tần Mộ Dao run run, trong đầu hiện ra hình ảnh phụ mẫu, nhắm mắt. Những chuyện này đã có Vũ Văn thừa tướng, hỏi ta không phải là thừa sao? Huống hồ chuyện của triều đình, ta không có hứng thú. Chỉ cần phụ mẫu bình yên vô sự, nàng cần gì phải lấy hết sức ôm thêm việc vào lòng. Như đã sớm dự liệu phản ứng của nàng, quả nhiên đúng như hắn đã đoán trước, Tần Mộ Dao này không hề để ý đến thân phận tôn quý sắp tới của mình. Nhưng đương nhiên hắn biết điều nàng quan trọng nhất là gì, vì thế hắn mới mời nàng đến, hơn nữa xác định nàng sẽ đứng về phía mình. Mùi mùi ngưng sương của nàng dường như rất khó đối phó. Vũ Văn Hạo Thiên thản nhiên nói, nhấp một ngụm trà, như có như không chú ý đến phản ứng của Tần Mộ Dao, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng biến hóa rõ ràng, nghe thấy nhắc đến ngưng sương. Ngưng sương làm sao vậy? Tần Mộ Dao nhíu chặt mày, nàng phải biết mục đích ngưng sương tiếp cận phụ mẫu, nói không chừng Vũ Văn Hạo Thiên có thể cho nàng vài tin tức hữu dụng. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhìn Tần Mộ Dao, nhìn thẳng hai mắt nàng. Không giấu gì nàng, Trong chuyện xử lý hoàng tử và phi tần của tiên hoàng, chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau. Dù sao cũng là chung một huyết mạch. Tiểu hoàng tử mới 4 tuổi, về lý thì không thể trở thành uy hiếp. Chúng thần triều đình đều chủ trương buông tha cho hắn. Nhưng Ngân Sương lại đề nghị truy sát toàn bộ gia tộc hoàng hậu và tiểu hoàng tử, nói là không muốn để lại phiền toái sau này. Ở Bắc Tĩnh Quốc, không giống mấy nước khác, chỉ cần là người trong hoàng thất đều có quyền đưa ra ý kiến của mình, cũng không vì bất đồng mà mâu thuẫn với nhau, cũng vì thế mà bọn họ mới đại lực chủ trương nghênh hồi tiền thái tử đăng cơ. Lòng mày Tần Mộ Dao nhíu chặt. Rốt cuộc Ngân Sương muốn làm gì? Những người sáng suốt đều thấy hành động như vậy chỉ khiến dân chúng và đại thần bất mãn, rõ ràng là hãm phụ mẫu thành bất nghĩa. Phụ mẫu trời sinh đã thiện lương, theo lý thuyết thì sẽ không đồng ý phương pháp xử lý này. Sao có thể vì một câu của Ngân Sương mà tàn nhẫn như vậy chứ? Vũ Văn Thừa Tướng, người đã có đối sách đúng hay không? Nói đi, tìm đến ta là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tần Mộ Dao dương mắt, liếc nhìn Vũ Văn Hào Thiên, dựa vào hiểu biết của nàng với nam nhân này, nếu trong lòng không có phương pháp ứng đối thì sẽ không lạnh nhạt như mây trôi. Chỉ có điều, nếu đã có đối sách, vậy còn tìm nàng làm gì? Trong mắt xẹt qua ánh mắt dò hỏi, Tần Mộ Dao biết người thông minh sẽ không làm việc vô dụng, mà Vũ Văn Hào Thiên lại là người thông minh trong các nhân tài kiệt xuất. Tìm đến nàng càng tìm sẽ không vô duyên vô cớ. Tần tiểu thư, đôi mắt của nàng thật lợi hại. Vũ Văn Hào Thiên cười nói, không sai, hắn quả thật đã có phương pháp ứng đối, nhưng mà trong đó còn thiếu nhân vật chính, mà nhân vật chính này Tần Mộ Dao là thích hợp nhất. Tần Mộ Dao thản nhiên cười, mơ hồ lộ ra một tia lễ phép mới lạ, cũng đợi Vũ Văn Hầu Thiên nói ra kế hoạch của hắn. Tân hoàng ngày mai sẽ giá lâm phủ thừa tướng, Ngân Sương cũng tới, cho nên chỉ cần thuyết phục hoàng thượng là được rồi. Vũ Văn Hầu Thiên dứt lời, thử liếc mắt nhìn Tần Mộ Dao. Không phải Vũ Văn thừa tướng muốn ta đi đó chứ? Ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn. Đúng vậy, Bác Tĩnh Quốc không chọn được người thích hợp sao? Ta đã nói rồi, ta không hứng thú tham gia vào việc triều chính. Tần Mộ Dao nhắm mắt, cố ý nhấp nháp điểm tâm Vũ Hạo Thiên chuẩn bị, trong lòng lại thầm oán. Muốn mượn nàng đối phó với Ngân Sương, nàng là cái gì? Quân cờ sao? Trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên hiện lên một chút kinh ngạc, phản ứng này của Tần Mộ Dao hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, chẳng phải Tần Mộ Dao nên đáp ứng không chút do dự sao? Không phải không chọn được ai, mà ta chỉ muốn cho Tần tiểu thư một cơ hội ra oai phủ đầu Ngân Sương. Ta biết nàng hoài nghi thân phận của Ngân Sương, chẳng lẽ Tần tiểu thư muốn nàng ta khua môi múa mép trước mặt Tân Hoàng mà không thèm ngăn cản? Một ngày hai ngày còn được, nhưng để lâu dài thì khó đảm bảo Tân Hoàng sẽ không bị đại thần và dân chúng chỉ trích. Chuyện này hẳn là Tần tiểu thư không muốn nhìn thấy. Vẻ mặt Vũ Văn Hậu Thiên chợt lóe, nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, muốn hết sức thuyết phục nàng. Dù sao những người hắn định lựa chọn cũng không bằng nàng, hắn muốn thắng thì phải thắng cho thật đẹp. Đây là quy tắc từ trước tới nay của Vũ Văn Hạo Thiên hắn. Tần Mộ Dao giật mình, dương mắt nhìn thẳng hai mắt Vũ Văn Hạo Thiên, trầm tư một lát, nàng không thể không thừa nhận Vũ Văn Hạo Thiên nói đúng. Mục đích nàng đến đây không phải vì để đề phòng Ngân Sương, không muốn nàng ta gây ra sóng gió gì sao? So với việc nhìn nàng ta hành động, không bằng chủ động ra tay để cho nàng ta biết. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh phụ mẫu thì nàng ta đừng hòng mơ tưởng gây bất lợi. Ánh mắt khẽ chuyển, trong lòng Tần Mộ Dao đã có quyết định. Vũ Văn thừa tướng, ta có thể đáp ứng người. Coi như lời cảm ơn người lần trước đã đáp ứng ta. Tạ lễ cho việc bảo vệ an toàn cho phụ mẫu ta dọc đường. So với việc đằng quân cờ của hắn, cách nói như vậy khiến nàng dễ chịu hơn. Vũ Văn Hạo Thiên giật mình nhìn Tần Mộ Dao, nghĩ đến lần phân ly đó mình đã từng nhắc đến đại lễ nhiều mắt. Tần Mộ Dao quả nhiên là Tần Mộ Dao, rõ ràng là vì lo lắng cho phu thê Tần Thị nên mới chịu đáp ứng hắn, còn nghĩ hắn muốn đại lễ như vậy. Trong lòng thở dài, nhưng mà nghĩ đến ngày mai, trong mắt hắn liền lóe lên ánh sáng như ngọc. Hắn tin tưởng chỉ cần có Tần Mộ Dao ở đó, việc thuyết phục Tân Hoàng chỉ như một bữa sáng. Chỉ có điều, Vũ Văn Hạo Thiên nheo mắt, Lậu Nguyệt và Lạc Khinh Trần gọi nàng là Giao Nhi, mà hắn với Tần Mộ Dao cũng coi như là bằng hữu, nhưng bọn họ vẫn xưng hô là Tần Tiểu Thư và Vũ Văn Thừa Tướng, điểm này khiến trong lòng hắn sinh ra một tia không vui. Tần Tiểu Thư có thể gọi ta là Hạo Thiên là được rồi, luôn miệng gọi Vũ Văn Thừa Tướng khiến người ta cảm thấy thật xa lạ. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, Tần Mộ Dao cũng không hề nhăn nhó. Được rồi, ta gọi người là Hạo Thiên, người cũng có thể gọi ta là Mộ Dao hoặc là Dao Nhi. Vũ Văn Hạo Thiên đang muốn mở miệng gọi ra hai chữ Dao Nhi, đúng lúc này một thân ảnh màu trắng đi vào lương đình. Ca, Mộ biết ca ở trong này. Ca, vài ngày không gặp, Cẩn Nhi rất nhớ ca. Một thanh âm thanh thúy truyền tới, cùng lúc đó một thân ảnh nữ tử nhào vào trong lòng Vũ Văn Hạo Thiên, cả người nhảy dựng lên, gần như đeo lên người Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn Hạo Thiên giật mình, nếu lúc bình thường hai huynh muội bọn họ hành động như vậy cũng không có gì, nhưng mà vừa rồi Vũ Văn Hạo Thiên nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, lập tức cảm thấy một trận xấu hổ. Cẩn Nhi, sao lại không quy củ như vậy chứ, còn không mau đứng xuống. Vũ Văn Hạo Thiên nheo mắt, ngữ khí lập tức trở nên sắc bén, khác hẳn vẻ nho nhã mà Tần Mộ Dao từng chứng kiến. Nữ tử đang đeo trên người theo ngữ khí đó liền mím môi không vui, đỉnh mày thanh tú nhíu chặt. Ca, cái gì mà không quy củ, bình thường không phải chúng ta vẫn như vậy sao, hôm nay ca làm sao vậy? Huynh muội bọn họ vốn vô cùng thân mật, nữ tử Bác Tĩnh Quốc vốn khống khoáng, không câu nệ tiểu tiết, mà trong mắt Vũ Văn Cẩn nàng, mọi quy củ đều là không khí, nàng không thèm để trong mắt. Sắc mặt Vũ Văn Hạo Thiên càng thêm khó coi, Tần Mộ Dao nhìn một màn này, đầu tiên có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, lập tức vì vẻ xấu hổ trên mặt Vũ Văn Hạo Thiên mà hiện lên một chút triều tức. Nàng vốn nghĩ Vũ Văn Hạo Thiên với việc xấu hổ như vậy không dính dáng gì đến nhau, không ngờ hắn cũng biết xấu hổ. Cẩn Nhi, ta bảo muội đứng xuống, muội có nghe hay không? Vũ Văn Hạo Thiên quát to ra tiếng, khiến Vũ Văn Cẩn cũng giật mình, nàng không nhìn đầm đi, ca ca đang tức giận nàng. Trong trí nhớ, Vũ Văn Hạo Thiên chưa bao giờ cáo giận với nàng, tình cảm huynh muội bọn họ tốt hơn những người khác nhiều, thế mà vừa rồi hắn lại quát nàng. Khuôn mặt bối rối, Vũ Văn Cẩn buông tay ra, nhảy từ trên người hắn xuống, đang muốn mở miệng chất vấn, ánh mắt lại đến trên người Tần Mộ Dao. Vũ Văn Cẩn lập tức cứng đờ, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm, nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng đang nhìn thấy thiên tiên sao? Tần Mộ Dao thừa nhận ánh mắt của nàng ta, trên mặt nở rộ một chút tươi cười nhu hòa, trong mắt nữ tử này lộ ra vẻ hồn nhiên, tính cách sáng sủa, nàng thích. Ngươi là ai? Vũ Văn Cẩn theo bản năng đến gần Tần Mộ Dao, vươn tay dường như muốn xác định nữ tử trước mắt không phải là ảo giác. Trời ạ, thật đẹp, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Cặp mắt sáng như ngọc, lông mày dày rợp, ngũ quan xinh xắn như kiệt tác của tạo hóa, mà vẻ tươi cười trên mặt dường như khiến vạn vật trên thế gian đều mất đi màu sắc. Vũ Văn Cẩn vươn tay sắp đụng tới thân thể Tần Mộ Dao, Vũ Văn Hạo Thiên lại tiến tới giật tay nàng ta lại, khuôn mặt nghiêm túc nói với Vũ Văn Cẩn. Cẩn Nhi, sao lại vô lễ như thế với khách nhân? Vũ Văn Hạo Thiên chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế, tính cách Cẩn Nhi vốn tùy tiện, nhưng trong mắt Tần Mộ Dao thì thấy thế nào? Không biết vì sao hắn lại vô cùng để ý cái nhìn của Tần Mộ Dao. Khách nhân, Vũ Văn Cẩn đảo mắt nhìn phía ca ca, rõ ràng cả kinh, vừa rồi hắn lớn tiếng quát nàng, không phải vì khách nhân trước mắt này chứ. Giao Nhi, Cẩn Nhi không tốt, nàng đừng để ý. Vũ Văn Hạo Thiên giải thích, ánh mắt chợt lóe, gặp ánh mắt Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn đôi huynh muội này, cười cười, ý không sao cả. Nàng có tâm hồn của một người hiện đại, đối với những hành động thân mật như vậy, nàng cũng thấy không có gì không tốt. Chỉ có điều, thái độ Vũ Văn Hạo Thiên với Tần Mộ Dao lại khiến trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một chút không vui, lại nhìn về phía Tần Mộ Dao, hoàn toàn không còn vẻ yêu thích, ngưỡng mộ và kinh diễm như lúc nãy, ngược lại mang theo một tia địch ý. Dao Nhi, nàng là nữ nhân thế nào? Vũ Văn Cẩn nhìn Tần Mộ Dao từ trên xuống dưới, nữ nhân xinh đẹp như vậy là khách nhân của ca ca, ca gọi thân mật như vậy, nàng ta và ca ca có quan hệ gì? Thái độ đột nhiên thay đổi của nàng ta khiến Tần Mộ Dao không khỏi ngây ngẩn, trong mắt xẹt qua một chút tìm kiếm, hơi nhíu mày, địch ý của nữ tử này với mình sao lại rõ ràng đến thế, nhưng vừa rồi ánh mắt nàng nhìn mình lại lộ ra kinh diễm. Ca, ca dám đem nữ nhân trong ký viện về nhà? Vũ Văn Cẩn nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chút khiêu khích. Nữ nhân ký viện? Lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, trên thân thể nàng có hương vị phong trần sao? Địch ý của Cẩn Nhi đối với mình có vẻ không nhỏ, không phải họ vừa mới quen nhau sao? Nàng cũng chưa đắc tội với nàng ta. Vũ Văn Cẩn, muội nói bậy bạ cái gì đó, muội câm miệng cho ta. Sắc mặt Vũ Văn Hạo Thiên vô cùng âm trầm, sắc bén nhìn về phía Vũ Văn Cẩn. Cẩn Nhi tuy rằng không có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng rất ít khi vô lễ công kích người khác như vậy. Hôm nay muội muội làm sao thế, sao lại vô lễ với Giao Nhi như vậy? Ca, muội sao lại nói bậy? Ca nhìn xem diện mạo của nàng ta như hồ ly tinh. Vũ Văn Cẩn chỉ vào Tần Mộ Dao, sự ghen tị trong mắt càng thêm rõ ràng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy trời sinh chỉ để quyến rũ nam nhân, mà thái độ của Vũ Văn Hạo Thiên càng khiến lửa giận trong lòng nàng càng thêm nồng đậm. Chát một tiếng, lời Vũ Văn Cẩn chưa nói xong, trên mặt liền truyền đến một cảm giác đau rát. Không biết nói gì, nhìn ca ca từ trước đến nay mình đều ngoan ngoãn phục tùng, hắn lại dám đánh nàng, lại còn là vì nữ nhân khác. Vũ Văn Cẩn sao có thể nuốt được khẩu khí này, hùng hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Mộ Dao, rất nhanh chạy đến trước mặt Vũ Văn Hạo Thiên, tung quyền cước đấm đá hắn. Mà Vũ Văn Hạo Thiên còn đắm chìm trong sự xúc động vừa rồi, khuôn mặt run run nhìn tay mình, cũng không tin mình lại đánh muội muội mà mình vẫn che chở như bảo bối, tình thế dường như trở nên vô cùng quỷ dị. Vũ Văn Hạo Thiên cứ để cho muội muội tùy ý đấm đá cũng không ngăn cản. Vũ Văn Cẩn đánh đến mệt mỏi, rốt cuộc ngừng lại, lại một lần nữa trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, hừ lạnh một tiếng, vỗi tay rời khỏi. Tần Mộ Dao nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ nói không nên lời, vừa rồi là diễn chuyện gì chứ? Nhưng mà nàng rõ ràng nhận ra, cho dù huynh muội hoàn toàn khác nhau, nhưng Vũ Văn Hạo Thiên thật sự vô cùng yêu thương muội muội của hắn. Vừa rồi, để cho nàng chê cười, ta thay Cẩn Nhi xin lỗi nàng, nàng đừng để trong lòng. Bình thường Cẩn Nhi không như vậy, hôm nay không biết làm sao nữa. Vũ Văn Hạo Thiên xấu hổ không thôi, trong lòng nghĩ đến ánh mắt Vũ Văn Cẩn lúc sắp rời khỏi, trong lòng ngầm dâng lên một chút lo lắng. Không có vấn đề, thật ra ta rất thích nàng. Tần Mộ Dao nheo mắt, Vũ Văn Cẩn quả thật là một nữ tử ngay thẳng, như có như không liếc nhìn Vũ Văn Hạo Thiên đang có chút chật vật, trong lòng như có chút đăm chiêu. Cẩn Nhi phải không, nữ tử này thật vô cùng đáng yêu. Tây Nhạc Quốc, hoàng cung, bên ngoài đang mưa to, trong ngự thư phòng, Hiến Tông Đế đang đứng khoanh tay. Phía sau, trên mặt Tề Duệ tối sầm, nghĩ đến điều kiện Mạc Thiếu Khanh đưa ra, hắn theo bản năng đưa tay nắm chặt, giống như muốn làm vậy để phát tiết tức giận trong lòng. Muốn hắn tự hôn với Giao Nhi, điểm này tuyệt đối không thể. Duệ Nhi, 100.000 lượng hoàng kim, Mạc gia đã đáp ứng chưa? Giọng uy nghiêm của Hiến Tông Đế vang lên, trong ánh mắt hiện lên một chút dò hỏi. Phụ hoàng, Mạc gia đã đáp ứng. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một luồng âm lệ, cho dù không đáp ứng điều kiện này, hắn cũng sẽ nghĩ ra cách khác để lấy được 100.000 lượng hoàng kim. Sao? Chắc chắn là phải đáp ứng rồi. Hiến Tông Đế khẽ nhíu mày, xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn tấu chương đặt trên mặt bàn, trong mắt lão xẹt qua một luồng ánh sáng lợi hại, trầm ngâm một lát, Hiến Tông Đế lại một lần nữa mở miệng. Duệ Nhi, có những chuyện phải bỏ qua thì mới được, tình huống hiện tại con cũng nhìn thấy rõ ràng. Đối với chúng ta mà nói, sự ủng hộ của Mạc gia có ý nghĩa quan trọng ra sao? Nếu không giành được sự ủng hộ tài chính của bọn họ, kế hoạch của ta và con cũng không thể thực hiện được. Hiến Tông Đế như có như không quan sát vẻ mặt của Tề Duệ, nhi tử của lão, đương nhiên lão phải hiểu rõ. Lão biết tình cảm của hắn với Tần Mộ Dao không thể thu lại được, nhưng mà bọn họ sinh ra trong hoàng thất vẫn phải đặt chuyện nữ nhi tư tình sang một bên so với chuyện quốc gia đại sự. Thần sắc Tề Duệ run run, trong những lời này của phụ hoàng dường như đang cất giấu gì đó. Trong thư phòng một trận trầm mặc, thật lâu Hiến Tông Đế không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấu chương trước mặt. Đột nhiên Hiến Tông Đế ngẩng đầu. Duệ Nhi, con xem tấu chương này, con nói trẫm nên xử lý thế nào đây? Dứt lời, ý bảo Lợi Công Công đem tấu chương đến trước mặt Tề Duệ. Tề Duệ tiếp nhận tấu chương, lúc nhìn thấy nội dung trên đó, hai tay phút chốc căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tấu chương, nhăn mày, trong nháy mắt lửa giận dâng trào. Khó trách Mạc Thiếu Khanh lại tràn đầy tự tin như vậy, hóa ra hắn ta ngoài việc đưa điều kiện với hắn còn cố ý trình tấu chương lên phụ hoàng. Nghĩ đến những lời của Mạc Thiếu Khanh trong tấu chương, nếu như hoàng thượng ban thưởng Thảo Dân một luồng thánh chỉ giải trừ quan hệ hôn nhân giữa Duệ Vương gia và Tần Mộ Dao, Thảo Dân cam tâm tình nguyện dâng 100.000 lượng hoàng kim. Dương mắt nhìn về phía Hiến Tông Đế. Phụ hoàng, chuyện ngân lượng thì Nhi Thần sẽ nghĩ cách. Về phần Giao Nhi, đã là vương phi của Nhi Thần, Nhi Thần sẽ không buông tay. Dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của hắn, Hiến Tông Đế thở dài, xem ra vừa rồi Duệ Nhi đã không hiểu ý của lão, khẽ nhăn mặt. Duệ Nhi, còn làm cách nào mà có được 100.000 lượng hoàng kim? Đó cũng không phải là số nhỏ. Huống hồ, nếu Tần Mộ Dao đã muốn rời đi, con cần gì phải khư khư giữ lấy? Trẫm nghe nói, nhà đầu Mạc Yên kia đã thành thị thiếp của con. Người ta tốt xấu cũng là tiểu thư của Mạc gia, ở Tây Nhạc Quốc có tiếng là tài nữ, sao lại để nàng thiệt thòi làm thị thiếp? Theo ý của trẫm, con nạp nàng làm Duệ Vương Phi đi. Oanh một tiếng, Tề Duệ như bị sét đánh, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Phụ hoàng nói muốn sắc phong Mạc Yên làm Duệ Vương Phi, ý tứ kia của lão là muốn nói cho hắn, lão sẽ lột bỏ vị trí Duệ Vương Phi của Giao Nhi sao? Phụ hoàng, Duệ Vương Phi của Nhi Thần chỉ có thể là một, thì phải là Giao Nhi, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thể thay đổi. Vẻ cương nghị trên mặt Tề Duệ ẩn hàm một tầng tức giận, bất chấp mình đang đối mặt với Cửu Ngũ Chí Tôn, ngự khí vô cùng sắc bén. Hiển Tông Đế nhíu mày, Tề Duệ vẫn là nhi tử lão hài lòng nhất, Giang Sơn Tây Nhạc Quốc sớm muộn đều truyền cho hắn, nhưng hắn xử lý chuyện Tần Mộ Dao quả thật khiến lão có chút thất vọng. Hùng hăng đập lên bàn một cái, Hiển Tông Đế đứng bật dậy, tầm mắt sắc bén bắn về phía Tề Duệ, ngự khí nghiêm khắc chưa từng có. Chuyện này quyết định như vậy đi. Nếu Mạc Yên trở thành Duệ Vương Phi, Mạc gia sẽ càng phải ủng hộ chúng ta. Huống hồ, chuyện đã đến tình trạng này, với chúng ta, nhà đầu Mộ Dao kia đã không còn giá trị lợi dụng. Vốn trong lòng Hiến Tông Đế, Tần Mộ Dao chỉ là lợi thế để kiềm chế phu thê Tần Thị, nhưng mà hiện tại kết cục đã định, Tần Mộ Dao cùng đã đến Bắc Tĩnh Quốc, rất nhiều chuyện đều không thể phản hồi, cần gì phải giữ trong tay không buông. Nhưng nói thật, trong lòng Hiến Tông Đế vẫn có chút tiếc hận. Hiện tại Tần Mộ Dao trí tuệ như thế, nếu không xảy ra chuyện này, trở thành vương phi của Duệ Nhi, về sau làm quốc mẫu Tây Nhạc Quốc, tất nhiên có thể giúp Duệ Nhi không ít. Nhưng là... Trong lòng Hiến Tông Đế thở dài, xem ra kế hoạch cũng không cản được sự biến hóa. Tề Duệ nắm chặt hai tay, lửa giận thiêu đốt đỏ mắt, chuyện sao lại có thể phát triển thành cái dạng này? Vốn từ đầu là hắn chủ động, giờ phút này hoàn toàn lại biến thành bị động. Phụ hoàng, nếu phải dùng vị trí Duệ Vương Phi của Giao Nhi để đổi lấy sự ủng hộ của Mạc Gia mới có thể đủ xuất binh Bắc Tĩnh Quốc, như vậy Nhi thần tình nguyện không xuất binh. Tề Duệ kiên định nói, chỉ cần Giao Nhi vẫn là Duệ Vương Phi, hắn còn có cách giành lại Giao Nhi một lần nữa. Nhưng một khi quan hệ này giữa hắn và Giao Nhi không tồn tại, vậy thì hắn liền thật sự càng ngày càng cách xa Giao Nhi. Vô điềm sĩ! Trong mắt Hiến Tông Đế xẹt qua một tia sắc bén, lớn tiếng quát, hắn đang làm trò gì, trò đùa sao? Lợi ích của Tây Nhạc Quốc chẳng lẽ lại kém một tầng mộ dao? Hiến Tông Đế phẫn nộ nhìn Tề Duệ. Chuyện nếu đã quyết định thì không thể phủ định. Trẫm mới là hoàng đế, quyền quyết định ở trẫm. Mặc kệ thế nào, lần này nhất định phải xuất binh. Thân hình Tề Duệ chấn động, nhìn Hiến Tông Đế trước mắt, hắn đi nhầm một bước. Trong kế hoạch xuất binh tấn công Bắc Tĩnh Quốc đoạt lại Giao Nhi, hắn quên phụ hoàng mình là một quân vương thế nào. Trời sinh, tính hiếu chiến, giả tâm bừng bừng, đồng thời có nhân tố phù thê Tần Tấn, càng thêm khơi dậy tính hiếu chiến trong lòng lão. Chuyện này do hắn dựng lên, nhưng lại không thể do hắn chấm dứt. Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng thu hồi quyết định. Tề Duệ quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết nói. Lúc trước, người chủ chiến là con, hiện tại người phản đối cũng là con. Duệ Nhi, trẫm nói cho con biết, nếu muốn trở thành một quân vương, con còn phải cần tu luyện. Trẫm không thể không nói, chuyện này con quả thật khiến cho trẫm thật thất vọng. Hiến Tông Đế dứt lời, phất ống tay áo. Con đi xuống đi, suy nghĩ cho thật kỹ, chờ sau khi Lâm Sở từ biên cảnh trở về, chúng ta sẽ xuất binh. Lâm Sở là tướng quân ưu tú nhất của Tây Nhật Quốc, còn cần phải học hỏi người ta nhiều hơn. Không, phụ hoàng. Ánh mắt khẩn thiết của Tề Duệ nhìn Hiến Tông Đế. Hắn hối hận, thật sự hối hận, lúc đó hắn đã rất nóng vội, không lo lắng chu toàn mọi việc. Người đầu, dẫn Duệ vương gia đi. Hiến Tông Đế nhẹ vỗ trán, không muốn liếc nhìn thấy Tề Duệ nữa. Phụ hoàng. Thị vệ ngoài cửa nghe thấy Hiến Tông Đế ra lệnh, lập tức bước vào. Duệ vương gia, đắc tội. Thị vệ đang muốn đợi lấy Tề Duệ, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một luồng ánh sáng, xô một cái, lập tức các thị vệ sợ hãi không dám hành động. Tề Duệ đứng dậy, nhìn Hiến Tông Đế, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Phụ hoàng, nhi thần sẽ không bỏ Giao Nhi. Duệ vương phi cũng chỉ một mình Giao Nhi có tư cách. Những người khác, nhi thần không cần. Nhi thần sẽ quỳ gối ở ngoài ngự thư phòng, cho đến khi nào phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tề Duệ kiên định nói, lập tức xoay người đi ra ngoài ngự thư phòng. Hiển Tông Đế nhìn bóng dáng hắn, hừ, trẫm thật muốn xem còn có thể quỳ tới khi nào. Mạc phủ. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh vẫn là ý cười thản nhiên như trước, nhìn quân đen quân trắng trên bàn cờ. Mỗi ngày, cho dù là có nhiều việc, nhưng hắn vẫn nhìn ngắm bàn cờ, tưởng tượng ra hình ảnh mình đang chơi cờ cùng Giao Nhi để tự động viên bản thân. Duệ vương gia đã quỳ cả một đêm trong mưa, ngoài ngự thư phòng. Tiếng tỳ tùng truyền đến, bàn tay cầm quân cờ của Mạc Thiếu Khanh dừng một chút, nhưng gần như trong nháy mắt, quân cờ liền hạ xuống vị trí thích hợp nhất. Mạc Thiếu Khanh nhèo mắt. Dường như đây chính là chuyện nằm trong dự kiến. Tề Duệ kiên trì như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Hắn đã sớm biết Tề Duệ sẽ không nói cho Hiến Tông Đế ý tứ của mình, cho nên mới tự mình dâng lên một tấu chương, chủ động hiến 100.000 hoàng kim. Nhưng đổi lại, hắn muốn lão ban thưởng bằng một luồng thánh chỉ, trả lại tự do cho Giao Nhi. Tuy hắn biết cái danh hiệu vương phi kia chẳng là gì trong lòng nàng, nàng trước sau gì cũng chẳng thèm để ý, nhưng mà Giao Nhi tôn trọng tự do, hắn không muốn sau này Tề Duệ còn có cơ hội dựa vào thân phận này tìm đến nàng gây phiền toái, cho nên những gì có thể làm cho Giao Nhi, đương nhiên hắn sẽ đem toàn lực để làm. 100.000 lượng hoàng kim để xóa bỏ thân phận Duệ Vương Phi của Giao Nhi, khiến nàng lại một lần nữa trở thành Tần tiểu thư. Việc này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trao đổi có lời. Quỳ một ngày một đêm ngoài ngự thư phòng sao? Ý cười trên khóe miệng càng rút càng lớn. Nếu đã quỳ một ngày một đêm, vậy chứng minh rằng mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Người đi xuống đi. Đến Duệ Vương Phủ nói cho tiểu thư, bảo nàng chuẩn bị sẵn canh gừng. Chẳng bao lâu nữa, Duệ Vương gia sẽ hồi phủ. Mạc Thiếu Khanh lại hạ xuống một quân cờ, trong đầu hiện ra hình ảnh Tần Mộ Dao. Ở đó, Giao Nhi đang làm gì? Bác Tịnh Quốc, trời giá rét, đông lạnh, Giao Nhi ở bên đó có thích ứng hay không? Nghĩ tới đây, lông mày Mạc Thiếu Khanh không khỏi nhíu, nhìn Tỳ Tùng đang chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng gọi hắn lại. Đầu tiên hãy truyền tin tức đến hiệu buôn của Mạc gia ở Bắc Tịnh Quốc, bảo họ thu mua gia thú lông thú có chất lượng tốt nhất. Cho dù giá như thế nào, ta muốn có gia thú lông thú chống lạnh tốt nhất. Mặt khác, trong phủ đệ mới ở Bắc Tịnh Quốc thiết kế một căn phòng có hầm bên dưới, đến lúc đó sẽ có tác dụng. Ý cười càng ngày càng đậm, trong đầu Mạc Thiếu Khanh hiện ra hình ảnh tưởng tượng của mình. Vẻ mặt nhu hòa khiến trên mặt Tùy Tùng chưa rời đi hiện lên một chút kinh ngạc. Ngoài ngự thư phòng, trong cơn mưa to, Tề Duệ vẫn quỳ như trước, đã một ngày một đêm trôi qua, vẫn đang không thấy hắn lơi lỏng chút nào. Trong ngự thư phòng, Hiến Tông Đế vẫn đi tới đi lui, xử lý tấu chương như thường. Lợi Công Công ngẫu nhiên nhìn ra ngoài ngự thư phòng, nhìn thấy Tề Duệ vẫn đang quỳ gối trong mưa, khuôn mặt u sầu đã tái mét, trong lòng thở dài. Đã qua vài canh giờ, nếu tiếp tục quỳ ở đó, chẳng may thân thể không chịu nổi, vậy phải làm sao? Lợi Công Công vụng trộm liếc nhìn Hiến Tông Đế. Hầu hạ bên cạnh Hiến Tông Đế nhiều năm, lão biết rõ tính cách của hoàng thượng, người không khỏa hiệp. Mà chuyện Duệ Vương gia đang cầu xin, chỉ sợ cũng chỉ đến được Duệ Vương gia thỏa hiệp. Nhèo mắt, lặng lẽ tiêu sái ra khỏi ngự thư phòng, miễn cưỡng đến trước mặt Tề Duệ. Duệ Vương gia, người cũng biết rõ tính tình của hoàng thượng, người hãy sớm quay về phủ đi thôi. Dù có quỳ nữa cũng không có kết quả, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, chuyện người đã quyết định là không thể thay đổi được. Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, mọi quyền lực đều trong tay của người, cho nên hắn làm gì có tư cách mà nói sao? Trong mắt xẹt qua một tia ngoan lịch, Tề Duệ đột nhiên đứng dậy. Lợi Công Công, xin hãy chuyển lời với phụ hoàng, nói Duệ Nhi đã ý thức được sai lầm của mình, ngày mai sẽ tiến cung thỉnh tội với người. Dứt lời, xoay người đi vào trong mưa, đôi mắt Tề Duệ dần trở nên bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt thanh quyền lại không hề thả lỏng. Bác Tĩnh Quốc. Trong đại sảnh phủ thừa tướng, phu thê Tần Tấn trước kia giờ là Tân Hoàng và Tân Hoàng hậu, trang phục hoa lệ trên người họ khiến người ta thấy khí phách đến nỗi không dám nhìn gần. Ngân Sương mặc một thân màu trắng, đội mũ da hồ ly, lộ ra khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, hấp dẫn không ít ánh mắt. Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Vũ Văn Hạo Thiên cung kính hành lễ, cho hạ nhân đem trà thượng đẳng đã chuẩn bị trước dâng lên, ánh mắt như có như không dừng ở trên người Ngân Sương, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Tần Mộ Dao. Rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, vì sao khiến người ta luôn có cảm giác không giống? Vũ Văn Ái Khanh không cần đa lễ, phủ thừa tướng này của người thật rất khác biệt. Tần Tấn quan sát sơ qua một chút, nhèo mắt, đây là phủ thừa tướng, ông lại có cảm giác như trở lại Tần phủ. Hai tòa phủ đệ đều khiến người ta có cảm giác thanh nhã khác biệt. Nghĩ đến Tần phủ, trong mắt Tần Tấn hiện lên một chút thâm thúy, không biết Giao Nhi ở Tây Nhạc Quốc thế nào, vẫn chưa hề có tin tức. Nghĩ đến thời khắc chia ly hôm đó, sau khi nghĩ lại những lời bọn họ nói với Giao Nhi, ông cảm thấy dường như mình không nên đối xử với nàng như thế. Sương Nhi là nữ nhi của họ, Giao Nhi cũng là nữ nhi của họ. Nghĩ đến vẻ tươi cười miễn cưỡng trên mặt Giao Nhi ngày ấy, trong lòng liền càng thêm tự trách. Phụ hoàng, mẫu hậu, Sương Nhi muốn đi dạo phủ thừa tướng, không biết phủ văn thừa tướng có thể dẫn đường cho Sương Nhi được hay không? Trên mặt Ngân Sương hiện lên một chút tươi cười, như có như không, thoáng nhìn về phía phủ văn Hạo Thiên. Vẻ mặt nàng hoàn toàn lọt vào tầm mắt của phu thê Tần Tấn. Tần Tấn nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên, nói: Vũ Văn thừa tướng, có thể dẫn Sương Nhi đi dạo một chút được hay không? Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một chút ý cười, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt, gật gật đầu. Đương nhiên, Ngân Sương công chúa mời đi cùng vi thần. Trong lòng họ nghĩ cái gì, sao hắn không thấy rõ? Trên đường quay về Bắc Tĩnh Quốc, không chỉ một lần Ngân Sương tỏ vẻ có cảm tình với hắn, nhưng cho dù hắn nhận ra cũng không hề đáp lại. Tuy rằng không biết tình cảm của nàng xuất phát từ cái gì, nhưng linh cảm mãnh liệt đã nói cho hắn, ý tứ ái muội trong mắt Ngân Sương dường như che giấu gì đó. Ngân Sương nhíu mắt, lập tức bước theo. Phù thề Tần Tấn trong đại sảnh uống trà, còn Ngân Sương và Vũ Văn Hạo Thiên sóng vai đi trong vườn phủ thừa tướng, lúc này giữa hai người là một trận trầm mặc. Ở một nơi khác, trong phủ thừa tướng, Tần Mộ Dao mặc y phục màu tím, vuốt ve mặt nạ trong tay, nhiều mắt, hôm nay có thể nhìn thấy phụ mẫu sao, trong lòng nàng ngầm kích động. Nhưng nghĩ đến Ngân Sương, tay không ý thức được, dùng sức. Hôm nay, nàng thật muốn xem trọng lượng của Ngân Sương trước mặt phụ mẫu rốt cuộc nặng đến mức nào. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao đeo mặt nạ tinh xảo, đứng dậy ra khỏi phòng. Tần Mộ Dao đi về phía đại sảnh, lúc đi qua giả sơn, ánh mắt dừng trên một thân ảnh màu trắng, hai mắt phút chốc căng thẳng, là nàng ta, Vũ Văn Cẩn. Nàng ta đứng một mình ở giả sơn này để làm gì? Trong mắt xẹt qua chút nghi hoặc. Tần Mộ Dao muốn tiến tới hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ đến địch ý của Vũ Văn Cẩn đối với mình, quyết định dừng bước. Nàng còn có việc cần làm, tốt nhất đừng gây thêm chuyện mới tốt. Nhèo mắt, Tần Mộ Dao xoay người định rời đi, lại bị một thanh âm phía sau gọi lại. Này, người đứng lại đó. Phủ Văn Cẩn đi đến trước mặt Tần Mộ Dao, nhìn nàng từ trên xuống dưới, đỉnh mày thanh tú hơi nhíu, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Sao ta cảm thấy người rất giống một người? Tần Mộ Dao giật mình, theo bản năng hỏi. Giống ai? Phủ Văn Cẩn chống cằm, ánh mắt trở nên càng ngày càng lợi hại, mơ hồ lộ ra tia địch ý. Giống khách nhân của ca ca ta. Phải không? Khóe miệng Tần Mộ Dao trong mặt nạ khẽ nhếch, ánh mắt Vũ Văn Cẩn thật sắc bén, nhưng dường như nàng cảm giác được ánh mắt nàng ta không tốt, trong lòng lập tức phòng bị. Tháo mặt nạ của người ra, để ta nhìn xem có phải hay không? Vũ Văn Cẩn đột nhiên nói, vừa nói tay đã đưa ra định giật mặt nạ của nàng xuống, Tần Mộ Dao đành tay lẹ mắt bảo vệ. Ai nha? Ta sợ lấy mặt nạ ra ngươi sẽ sợ. Hay là thôi đi, ta không phải là khách nhân của ca ca ngươi. Tần Mộ Dao cũng không có thời gian dây dưa với tiểu cô nương này. Với địch ý của nàng ta, nếu tháo mặt nạ, nàng ta nhìn thấy mình thật sự là người mà nàng ta nói, cô nương điêu ngoa này chắc chắn sẽ gây phiền toái. Làm ta sợ? Bạn tiểu thư còn chưa từng bị cái gì dọa sợ. Ngươi tháo ra xem, rốt cuộc có thể dọa bản tiểu thư sợ hay không? Vũ Văn Cẩn hai tay quanh trước ngực, nghếch cằm, tạo một tư thế tiểu lưu manh. Tần Mộ Dao nhìn động tác và vẻ mặt của nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng ta muốn xem nhưng nàng cũng không thể cho nàng xem. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh từ trong tuyết đi về bên này. Tần Mộ Dao nhìn hai người, trong mắt xẹt qua một chút ý cười biến hóa kỳ lạ. Ngươi xem, kia không phải Vũ Văn Thừa Tướng sao? Tần Mộ Dao nhíu mắt, nâng ngón tay chỉ. Vũ Văn Cẩn nghe thấy mấy chữ Vũ Văn Thừa Tướng, trên mặt xẹt qua một chút kinh hỉ, xoay người nhìn về phía Tần Mộ Dao đang chỉ. Quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc, đang muốn chạy tới, toàn bộ thân thể lại cứng đờ. Trong tầm mắt nàng còn hiện ra một người khác. Tần Mộ Dao cẩn thận quan sát sắc mặt Vũ Văn Cẩn, quả nhiên thấy nàng ta vừa thấy nữ nhân đang sống vai bên cạnh Vũ Văn Hạo Thiên, trên mặt hiện lên vẻ hận không thể giết chết người. Người bên cạnh Vũ Văn Thừa Tướng là ai? Dáng vẻ thật xinh đẹp, thật xứng đôi với Vũ Văn Thừa Tướng. Tần Mộ Dao cố ý nói bên tai Vũ Văn Cẩn, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Hồ Đi Tinh. Trong mắt Vũ Văn Cẩn hiện lên một ánh sáng khiến người ta phải sợ hãi. Hai tay nắm chặt thành quyền phát ra tiếng răng rác. Tần Mộ Dao nghe mà kinh hãi. Hóa ra địch ý của Vũ Văn Cẩn với nàng lại đậm như vậy. Hồ Ly Tinh? Sao có thể là Hồ Ly Tinh? Ta thấy bọn họ thật xứng đôi. Nói không chừng về sau sẽ là thừa tướng phu nhân rồi. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một tia tính kế, tiếp tục thêm dầu vào lửa, nghĩ đến chuyện hôm nay nghe nha hoàn nói, trong lòng mơ hồ dâng lên tia đắc ý. Có ta ở đây, Hồ Ly Tinh kia đừng mơ tưởng gả cho ca ca. Vũ Văn Cẩn nhanh chóng phẫn nộ. Nữ nhân xinh đẹp kia hình như sắp ngã rồi. Ai nha? Vũ Văn Thừa Tướng đỡ được nàng rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, hai người đang rất gần nhau. Tần Mộ Dao hảo ý, truyền hình trực tiếp, còn không quên thêm chút cảm xúc của mình vào, đạt được hiệu quả, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Cẩn. Lúc này, nàng ta lập tức đi về phía hai người, Vũ Văn Hạo Thiên và Ngương Sương. Tần Mộ Dao nhìn một màn này, trong mắt xẹt qua chút đắc ý. Trước khi chính thức đấu với Ngương Sương, nàng muốn Ngương Sương nếm thử một chút, tiểu ngon ngọt. Thật xin lỗi, Ngương Sương, tự cầu phúc đi. Nghĩ đến hình ảnh hôm trước, Vũ Văn Cẩn mạnh mẽ đấm đá với Vũ Văn Hạo Thiên, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Tiểu thư đi ngoa và một nàng làm ra vẻ công chúa, đây đúng là trò hay đáng để xem, không biết Ngân Sương công chúa này có thể chống đỡ được hay không. Vũ Văn Hạo Thiên sóng vai đi bên cạnh Ngân Sương, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên, trong lòng lại suy nghĩ dụng ý của Ngân Sương khi muốn đi một mình với hắn. Ngân Sương nheo mắt như có như không nhìn Vũ Văn Hạo Thiên, nam nhân này chẳng những anh tuấn mà quyền lực ở Bắc Tĩnh Quốc còn vô cùng đặc biệt, chỉ có điều năng lực đó của hắn lại trở thành trở ngại của nàng. Nghĩ đến mục đích của mình, trong lòng Ngân Sương xẹt qua một chút tàn nhẫn. Trên con đường của nàng tuyệt đối không cho phép tồn tại trở ngại lớn như vậy. Ngân Sương thưởng thức khung cảnh của phủ thừa tướng, nơi nào cũng độc đáo. Cái hồ nhân tạo mà họ vừa đi qua cũng là cảnh đẹp khó cưỡng. Mùa này mạc hồ ở Bắc Tĩnh Quốc thường kết một tầng băng mỏng, dưới ánh nắng hắt lên càng khiến mạc hồ càng thêm xinh đẹp. Hạo Thiên, sau này ta có thể thường xuyên đến quý phủ làm khách được hay không? Trong mắt Ngân Sương hiện lên một chút mong chờ, lại còn có một chút hồn nhiên. Vũ Văn Hạo Thiên run run trong lòng vì nghe xưng hô như vậy mà không vui, trong đầu hiện ra khuôn mặt giống nàng như đúc của Tần Mộ Dao. Nếu xưng hô này từ miệng Tần Mộ Dao nói ra thì hắn lại cảm thấy thật có chút hưởng thụ. Chỉ có điều nói ra từ miệng Ngân Sương lại khiến hắn cảm giác một tia dụng ý khác. Lòng mày nhíu lại lập tức dần dần giãn ra, ngữ khí và thái độ đều cung kính lễ phép. Ngân Sương công chúa, muốn đến thì cứ đến. Chỉ có điều bản thừa tướng sợ bọn hạ nhân tiếp đón không chu toàn, chậm trễ Ngân Sương công chúa. Ngân Sương vừa nghe, vẻ mặt tươi cười ban đầu cứng đờ. Thái độ của Vũ Văn Hạo Thiên với nàng trước sau đều xa cách như vậy, giống như không hề để nàng vào trong mắt.

Cẩn Nhi này luôn xúc động như vậy, bị người ta lợi dụng mà không biết, nhưng hắn lại không hề tức giận về chuyện Cẩn Nhi bị lợi dụng, ngược lại tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Hạo Thiên, Ngân Sương nhìn dáng vẻ thân mật của hai người trong lòng giật mình. Tuy rằng nàng cũng không thật lòng ái mộ Vũ Văn Hạo Thiên, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện tốt nếu nàng muốn đạt được mục đích. Khóe miệng Vũ Văn Hạo Thiên dương lên một chút ý cười. Đã có người muốn xem diễn, vậy hắn cũng biết thời thế mà diễn trò cho nàng thưởng thức. Cẩn Nhi, mau xin lỗi đi. Vũ Văn Hạo Thiên giận tái mặt, tình thế dường như lập tức thay đổi. Bàn tay Vũ Văn Cẩn đang nắm lấy tay Vũ Văn Hạo Thiên như bị roi phục trúng, khó chịu không nói nên lời, không biết nói gì nhìn Vũ Văn Hạo Thiên. Xin lỗi, ca đại bảo nàng xin lỗi, không phải ca hiểu nàng rất rõ sao? Trong tự điển của nàng không bao giờ tồn tại hai chữ xin lỗi, nàng thà bỏ đi chứ không nhất định phải xin lỗi. Tức giận trong lòng càng tăng vọt, đảo mắt nhìn về phía Ngân Sương, đang thoáng có chút đắc ý, nàng phát hiện khuôn mặt này thật vô cùng chướng mắt. Buồn tài Vũ Văn Hạo Thiên nhắm mắt đi đến trước mặt Ngân Sương. Xin lỗi, đây chỉ là một tiểu xảo. Trong lòng xẹt qua một chút tính kế, lại dương mắt, trên mặt Vũ Văn Cẩn làm bộ chân thành và vô hại, dường như mang theo tia khẩn cầu. Khóe miệng Ngân Sương dương lên một chút đắc ý, nhìn thái độ của Vũ Văn Hạo Thiên với nữ nhân này, xem ra cũng không phải uy hiếp với nàng, nhè mắt đợi nàng ta xin lỗi. Vũ Văn Cẩn nháy mắt mấy cái, rất nhanh vươn tay về phía Ngân Sương, điểm nhẹ lên người nàng ta một cái. Ngân Sương không phòng bị, trong nháy mắt đã cứng đờ. Xin lỗi sao? Đây là lời xin lỗi của ta. Trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một chút tà ác, lập tức điểm một huyệt vị khác trên người Ngân Sương. Giây kế tiếp, Ngân Sương liền cảm thấy đau đớn từ chỗ nàng ta chạm vào, nhanh chóng lan ra. Người đã làm gì? Trên mặt Ngân Sương nhăn nhó, thống khổ, không biết nói gì nhìn tiểu nữ tử trước mắt. Vì sao chỗ nào trên thân thể cũng đều vô cùng đau đớn, giống như thân thể này không phải của nàng. Không có gì nha, ta thật xin lỗi. Vũ Văn Cẩn dương một đôi mắt to, vô tội nói, trong đáy mắt cực kỳ tà ác. Vũ Văn Cẩn tuy rằng đi ngoa tùy hứng, ở Bắc Tịnh Quốc có tiếng xảo quyệt, nhưng từ nhỏ nàng đã được thiên phú cho tài học y thuật, từ lúc mấy tuổi đã nắm rõ huyệt vị trên cơ thể người. Hôm nay nàng chỉ dùng một chiêu nhỏ. Người Ngân Sương nhíu chặt mày, nhìn vẻ tươi cười trên mặt Vũ Văn Cẩn, mơ hồ đoán ra nữ nhân trước mắt này đã làm gì với mình, ánh mắt dừng trên người Vũ Văn Hạo Thiên. Hạo Thiên, mau bảo nàng ta giải quyết. Lúc này căn bản Ngân Sương không thể nhúc nhích, đau đớn trên người càng ngày càng kịch liệt, sắp khiến nàng chịu không nổi. Vũ Văn Hạo Thiên nheo mắt, trong lòng âm thầm nhìn trò hay, đảo mắt liếc nhìn Vũ Văn Cẩn, trên mặt là ý cười sung sướng. Nghĩ đến Giao Nhi cũng hài lòng không kém, liền điểm nhẹ lên người Ngân Sương, lập tức thân thể Ngân Sương sụi lơ trên đất. Trong lòng Vũ Văn Cẩn xẹt qua chút không vui, nàng còn chưa giáo huấn đủ, sao ca lại tha cho nàng ta? Phẫn nộ nhìn Vũ Văn Hạo Thiên. Ca đang giúp nàng ta sao? Trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Ca có thể giải huyệt, nàng có thể tiếp tục điểm, mãi cho đến khi nàng cảm thấy vui vẻ mới thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Vũ Văn Cẩn lại nhanh tiến tới, đang muốn điểm huyệt cười của Ngân Sương, cổ tay lại bị Vũ Văn Hạo Thiên giữ lại. Người đâu? Đuổi nhà đầu điên này ra khỏi phủ thừa tướng. Vũ Văn Hạo Thiên lớn tiếng nói, ánh mắt như có như không liếc đến một chỗ. Sau này không thể để Vũ Văn Cẩn tiếp tục gây loạn được. Quả nhiên, hắn vừa nói, liền thấy thân ảnh màu tím chạy ra từ chỗ tối, lôi kéo Vũ Văn Cẩn đang muốn phản bác, kéo tránh đi xa. Trước lúc đi, ánh mắt hai người tiếp xúc, không nói gì. Vũ Văn Hạo Thiên rất hiểu cá tính Vũ Văn Cẩn, vì thế hắn mới ngầm kêu gọi Tần Mộ Dao hỗ trợ, trừng phạt nho nhỏ với Ngân Sương, vậy là đủ. Thân phận hiện tại của Ngân Sương là công chúa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có Vũ Văn Cẩn

Kết quả sao? Hắn dường như không nghĩ đến chuyện này. Hắn muốn kết quả sao? Hoặc là trong tiềm thức hắn biết mình và Tần Mộ Dao là không có kết quả. Hắn đã sớm biết Tần Mộ Dao sẽ là trở ngại lớn nhất của hắn, nhưng lại không muốn loại trừ trở ngại này. Bàn tay nắm chặt cổ Ngân Sương phút chốc buông ra. Lộ Nguyệt nhìn Ngân Sương nằm trên mặt đất đang hít lấy hít đẩy từng ngụm không khí, lập tức lại trở nên lạnh lùng. Có kết quả hay không không quan trọng. Bản cung chủ không muốn nhìn thấy nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Làm tốt chuyện của người, nhớ rõ thân phận của người, đừng để ta phải tự mình động thủ giết người. Đời Lộ Nguyệt vừa nói, bà kiên ngâm chăm trong tay chợt lóe, giây tiếp theo đâm vào thân thể Ngân Sương. Nghe thấy Ngân Sương hét lớn một tiếng, trên mặt nhăn nhó, cố nén nỗi đau đớn vì bị ngâm chăm đâm vào, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Đây là trừng phạt của người, cũng là cảnh cáo của người. Sau này, nếu còn để ta biết người làm những chuyện không nên làm, trừng phạt sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu. Lộ Nguyệt lạnh lùng nói, rời đi không quay đầu. Để mặt Ngân Sương sủi lơ trên đất, nhìn căn phòng trống rỗng, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt, đau đớn này. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ngón tay Ngân Sương gần như cắm vào da thịt, ngân châm của chủ nhân thường có bôi độc. Đột nhiên phụt ra một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng Ngân Sương phun ra, thấm đỏ y phục trắng như tuyết. Nghĩ đến những thống khổ sắp tới của mình, trong lòng Ngân Sương càng thêm sợ hãi. Đêm còn thật dài, đồng thời trừng phạt cũng thật dài.